nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 496, bệ hạ thật ngọt mười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà chà nhìn thẳng vào hắn. Thật lâu sau, cô thở dài. Quên đi, ta đi gặp đại tướng quân trước. Ngữ khí tràn đầy vô lực. Chà chà xoay người đi ra tẩm điện. Đại tướng quân đã chờ bên ngoài điện. Thượng quan Cảnh ngẩng đầu, xoay người nhìn về phương hướng cô rời đi. Nơi đó sớm đã không còn thân ảnh. Đôi mắt đen nhánh, cảm xúc đen tối không rõ. Hắn nói không nên lời cảm xúc hiện tại này là gì. Cũng nói không nên lời cảm giác đối với tiểu hoàng đế là cái gì. Chỉ biết, ngay khi hắn nghe được ngữ khí vô lực kia, trái tim lại có chút không thoải mái. Ngoài điện, đại tướng quân một bộ dáng muốn nói lại thôi. Chà chà liếc mắt một cái. Chậm biết đại tướng quân muốn nói cái gì. Chậm có chừng mực, người không cần lo lắng. Dứt lời, cô lại nhìn về phía Thu Thủy. Hạ Nguyệt, các ngươi cũng vậy, về sau lời không nên nói, liền không cần nói nữa. Chậm biết chính mình đang làm cái gì. Đại tướng quân nếu là không có việc gì, không bằng cùng chậm xuất cung một chuyến. Đại tướng quân từ đầu tới đuôi bị an bài rõ ràng. Bất đắc dĩ gật đầu. Vâng, Thu Thủy, cấp đại tướng quân tìm một kiện y phục thích hợp. Các ngươi hai người cũng thay y phục. Chúng ta cùng đi, người nhiều, sẽ náo nhiệt hơn. Kỳ thật, cô không phải thích náo nhiệt, mà là cô càng thích an tĩnh hơn. Nhưng là, thượng quan Cảnh quá buồn chán. Lúc nào cũng một bộ dáng không thể hòa nhập vào ngoại giới. Kéo thêm vài người, có khả năng sẽ nhiều thêm một chút lạc thú. Ngoài cung, trên xe ngựa, không khí tràn đầy xấu hổ. Đại tướng quân, thượng quan Cảnh ngồi ở hai bên sườn, ai cũng không hé răng. Thu Thủy, Hạ Nguyệt ở bên ngoài đánh xe. Chà chà liếc nhìn hai người một cái, có chút ghét bỏ lắc đầu. Cô yên lặng từ trong lòng ngực lấy bánh phù dung ra, cắn một ngụm rồi lại một ngụm, ăn đến một nửa, lương tâm bộc phát cấp đại tướng quân cùng thượng quan Cảnh một người một khối. Thời điểm đại tướng quân tiếp nhận bánh phù dung, vừa lúc đối thượng đôi mắt đen láy của tiểu hoàng đế. Con người trong suốt sáng trong, tâm tư bên trong nhìn ra không sót cái gì. Hắn rũ mắt nhìn bánh phù dung trong tay, lại nhìn bộ dáng đau lòng của tiểu hoàng đế. Hắn cảm thấy, khối điểm tâm trong tay bỗng nhiên có chút nặng. Ai, bệ hạ còn nhỏ, hiện giờ còn đang phát triển. Hắn sao có thể cùng bệ hạ đoạt điểm tâm chứ? Nhưng thật ra thượng quan Cảnh lại không nghĩ nhiều như vậy. Trừ bỏ có chút kinh ngạc ra, thì vẫn cúi đầu như cũ. Một bộ dáng nhược nhược, chà chà tốc độ thực mau. Ngay sau khi cô đem điểm tâm toàn bộ giải quyết xong, liếc mắt liền nhìn thấy khối điểm tâm mà cô phân cho đại tướng quân. Hắn còn chưa có ăn. Chà chà nuốt một ngụm nước miếng, nhìn chằm chằm đại tướng quân. Đại tướng quân chỉ cảm thấy sống lưng chợt lạnh. Hắn nghiêng đầu, đối thượng ánh mắt của bệ hạ. Bỗng nhiên ý thức được cái gì đó, cuống quýt nói: "Bệ hạ, lần này xuất cung chính là có việc quan trọng muốn xử lý." Chà chà gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Đại tướng quân có chút mờ mịt, khó hiểu nhìn bệ hạ. Chà chà vươn ngón tay trắng nõn, chỉ vào khối điểm tâm. Người nếu là không ăn, liền trả lại cho ta đi. Đại tướng quân, thượng quan Cảnh không nhịn xuống được phát ra một tiếng cười nhẹ. Chà chà nhạy bén phát hiện, tức khắc kinh hãi, liền điểm tâm cũng quên ở sau đầu. Kích động bổ nhào đến trước mặt thượng quan Cảnh. Người cười, cư nhiên cười, cô còn tưởng rằng hắn sẽ không cười đâu. Lần này liền cái gì cũng chưa cùng cô nói, cư nhiên cười rồi. Chà chà rất là vui vẻ. Thượng quan Cảnh có chút vô thố, không biết phải ứng đối như thế nào. Ngươi lại cười một chút. A, chà chà đột nhiên kinh hô một tiếng. Xe ngựa tựa hồ rung lắc một chút, cả người cô trực tiếp bổ nhào vào trong lòng của thượng quan Cảnh. Thượng quan Cảnh đáy mắt tràn đầy kinh ngạc, không thể tin tưởng mà nhìn người trong lòng ngực. Cả người ngốc lăng, chợt thực mau điều chỉnh tốt cảm xúc. Đáy mắt thần sắc trở lại như thường. Bệ hạ, ngài không có việc gì đi. Cách chương.